Sớm lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy Thư vẫn còn chìm đắm trong sự hòa hợp những ngày qua với Sơ Bạch. Không ngờ vực chủ Bạch Động vừa đến, đối phương đã đẩy cậu ta ra ngoài, phải nói là quả thực có một chút chạnh lòng, nhưng cậu ta biết rõ mình không có bất kỳ giá trị nào. Nếu điều kiện của Bạch Động hà khắc, Linh Khung rất có thể sẽ không quan tâm đến cậu ta. Đương nhiên, bản thân cậu ta là một quân nhân cũng tuyệt đối không cho phép liên lụy đến tinh vực của mình. Vì vậy, kết cục cuối cùng có lẽ là Duy Tử không biết là cắn lưỡi tự tử nhanh hơn hay chọc giận vực chủ Bạch Động để bị giết nhanh hơn. Vết thương hồi phục tốt đấy. Cận Văn Tu nhìn lướt qua như đang đánh giá một món đồ, nhận xét. Ánh mắt này dường như không coi đối phương là người, khiến Duy Tư lập tức cảm thấy khó chịu, đang định nhân cơ hội này làm loạn, để vực chủ Bạch Động trực tiếp giết mình thì Sơ Bạch nói. Tốn không ít tiền. Tiếp đó lại nói, nghĩ ra cách xử lý chưa? Tôi có một ý tưởng rất hay. Cận Văn Tu vừa nói vừa xoa đầu Sơ Bạch, được em truyền cảm hứng. Dường như đã lâu không làm động tác này, Sơ Bạch ngẩn người, sau đó nghiêng đầu né tránh. Nói chuyện chính, cậu nhìn chằm chằm vào Cận Văn Tu, trông có vẻ không để ý gì khác, nhưng Duy Tư đứng bên cạnh lại tinh mắt phát hiện tai Sơ Bạch đỏ lên. Có gì mờ ám sao? Duy Tư bỗng nhiên thấy phấn chấn hơn, nhưng ngay sau đó lại nghe Cận Văn Tu nói. Đã là chuyện chính sự, đương nhiên không thể nói trước mặt một người linh khung. Hắn cười, vẻ mặt không có gì khác thường, nhưng mấy chữ người linh khung lại mang theo sự kỳ thị, khiến Duy Tư cảm thấy khó chịu hơn. Nói xong, Cận Văn Tu lại vuốt nhẹ cổ áo Sơ Bạch, vuốt phẳng nếp nhăn trên đó rồi thản nhiên nói. Về tắm rửa đi, ở lâu với người linh khung dễ bị ám mùi. Ngài, lần này ý nhắm vào quá rõ ràng, Duy Tư nhất thời không nhịn được, nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã thấy Cận Văn Tu liếc nhìn cậu ta một cách thờ ơ. Không cần làm gì khác, chỉ cần một ánh mắt này, Duy Tư đã cứng đờ. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy như có một luồng khí lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện từ trong xương cốt, lan khắp sống lưng. Khác với Sơ Bạch trông lạnh lùng nhưng thực tế khi ở chung lại thoải mái và ôn hòa, vực chủ Bạch Động này. Cận Văn Tu thu hồi ánh mắt, đưa tay ôm lấy vai Sơ Bạch kéo người ra ngoài. Lần này động tác của hắn rất vừa phải, khiến Sơ Bạch không tìm được lý do để đẩy hắn ra. Đi ra ngoài vài bước, Sơ Bạch nhẹ giọng nói, làm vậy có phải không tốt lắm không? Không có gì không tốt. Cận Văn Tu cười nói, tôi thấy cậu ta phiền. Hả? Sơ Bạch ngẩn người, cậu cứ tưởng là kế hoạch của Cận Văn Tu, muốn dùng lời nói kích thích đối phương làm gì đó. Nhưng cậu không nhìn ra ý đồ, hóa ra chỉ là đơn thuần không thích sao? Họ là lần đầu tiên gặp mặt mà. Tại sao lại phiền? Sơ Bạch vừa nói ra một chữ, không biết nghĩ đến gì đột nhiên nuốt trở vào. Thôi, vẫn là đừng hỏi nữa. Cậu luôn cảm thấy hỏi ra sẽ không có kết quả tốt. Hửm, Cận Văn Tu nghe thấy câu nói chưa hoàn chỉnh của cậu liền nhìn qua, Sơ Bạch lặng lẽ lắc đầu. Không có gì, còn phía sau bọn họ, Duy Tư sau khi cứng đờ trong giây lát, nhanh chóng hiểu chuyện đi theo. Vực chủ Bạch Động chỉ là lười để ý đến cậu ta, nhưng nếu cậu ta thực sự dám bỏ trốn, e rằng sẽ nhanh chóng bị bắt lại. Duy Tư cắn răng, bước nhanh về phía trước, bất kể cuối cùng là sống hay chết, cứ đi từng bước một rồi tính sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, cậu ta không biết tại sao, luôn cảm thấy có Sơ Bạch ở đây, cậu ta sẽ không chết được. Sau khi đi được một đoạn, đã nhìn thấy chiến hạm chiến đấu và mấy binh lính đang đậu ở nơi kín đáo, chỉ thấy chiến hạm còn dính đầy máu, rõ ràng là vừa kết thúc trận chiến đã đến thẳng đây. Cận Văn Tu dẫn Sơ Bạch lên chiến hạm trước, vừa bước lên một bước, hắn nói. Đưa người về Bạch Động trước, lời này là nói với những người lính bên cạnh đang giơ súng, sau khi nói xong họ mới cất vũ khí đi, đeo còng tay cho Duy Tư rồi áp giải cậu ta lên. Không gian bên trong chiến hạm chiến đấu không lớn, chỉ có buồng lái, một số ghế ngồi và một chiếc bàn. Sau khi lên, Sơ Bạch đặt một thiết bị giám sát đang cầm trong lòng lên trước mặt Cận Văn Tu. Như anh nói, quả nhiên tìm thấy cái này. Cận Văn Tu cầm lên xem, sau đó cười nói, chương trình sửa đổi không tệ. Sơ Bạch đã định vị vị trí ở một hành tinh gần Linh Khung. Điều này quá dễ dàng đối với cậu, người hiểu rõ về Linh Khung. Sau này anh có định đàm phán với Cảnh Lan không? Sơ Bạch hỏi. Tất nhiên, Cận Văn Tu tùy ý nói. Lần này, hắn sẽ đích thân thả con cá lớn trở về. Nếu Cảnh Lan muốn lợi dụng Duy Tư để câu Sơ Bạch, vậy hắn đương nhiên cũng có thể lợi dụng. Chỉ với câu trả lời này của Cận Văn Tu, Sơ Bạch đã hiểu, cậu gật đầu. Mạng sống của Duy Tư hẳn là cũng được bảo toàn, dù sao cũng đã cứu người, cậu vẫn hy vọng đối phương có thể sống. Hơn nữa hiện tại còn tìm được cách để đối phương sống sót mới có thể phát huy lợi ích lớn nhất. Tàu chiến bay về rất nhanh, tinh cầu này nằm ở rìa ngoài của Bạch Động. Sau khi tàu chiến vượt qua biên giới Bạch Động, trực tiếp sử dụng điểm dịch chuyển không gian, nhanh chóng tiến về phía thành phố trung tâm. Trong suốt hành trình, Duy Tư nghĩ rằng sự tra tấn mà cậu ta có thể phải chịu đựng đã không xảy ra. Tất nhiên cũng không có bất kỳ hình thức tra khảo tàn bạo nào, ngoài việc bị còng tay và ném vào một góc thì không có gì khác. Cậu ta thậm chí còn có thời gian dành để xem bạn cùng phòng của mình và vực chủ của họ ngồi cùng nhau trò chuyện hòa hợp như thế nào. Duy Tư đã hoàn toàn tin chắc rằng Sơ Bạch tuyệt đối không thể bị bắt cóc. Thậm chí cậu ta còn cảm thấy đối phương có mối quan hệ không rõ ràng với vực chủ Bạch Động này. Hai người dường như có chút quá thân thiết, nhưng nếu nói là bạn đời thì lại có chút xa cách. Sau khi tàu chiến đến đích, Cận Văn Tu vừa định bảo người đưa Duy Tư vào nhà tù thì Sơ Bạch lên tiếng. Hay là đưa đến chỗ chúng ta trước đi. Khi đưa ra đề nghị này, cậu có chút do dự, không chắc Cận Văn Tu có đồng ý hay không. Dù sao Duy Tư cũng không cần phải chết, nhà tù luôn khổ hơn một chút, không bằng để bên cạnh trước. Như vậy khi thả Duy Tư về có lẽ Cảnh Lan sẽ coi trọng hơn một chút. Sắc mặt Cận Văn Tu không thay đổi, nhưng Duy Tư luôn cảm thấy ánh mắt của đối phương mang theo chút âm u đáng sợ, chỉ thấy đối phương cười một cách tùy ý, đáp. Được, chúng ta mang về đi. Lời này nói ra, cứ như đang nhận nuôi một con thú cưng vậy. Nhưng Duy Tư lúc này không dám có bất kỳ biểu hiện gì, có thể giữ được mạng đã là tốt lắm rồi. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, Sơ Bạch đưa Duy Tư về biệt thự mà cậu và Cận Văn Tu đang ở, rời khỏi nơi này cũng đã một tháng, khi mở cửa, vẫn là robot nhỏ trước đó ra đón. Chủ nhân, ngài đã về rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Bạch tiện tay giao chiếc vali đang xách cho robot, sau đó mở một chiếc còng tay của Duy Tư, chiếc còn lại trên tay thì không động đến, đây là yêu cầu của Cận Văn Tu, có lẽ trên đó có gắn định vị gì đó, để phòng ngừa Duy Tư bỏ trốn. Duy Tư cũng hiểu, không hỏi thêm gì nữa, có thể tranh thủ cho cậu ta đến mức này đã rất biết ơn rồi. Trên tầng 2 có một phòng trống, để số 1 dẫn anh đi. Sơ Bạch xoa đầu robot nhỏ, nói với Duy Tư. Robot cũng đáp lại, vâng, thưa chủ nhân. Duy Tư ngoan ngoãn đi theo robot lên tầng 2, còn Sơ Bạch thì đi đến phòng sách của Cận Văn Tu. Đối phương nói tài liệu cậu cần có thể tìm thấy trên thiết bị tìm kiếm điện tử trong phòng sách của hắn. Mặc dù hiện nay hầu hết các sách đều đã được đưa vào thiết bị đầu cuối, có thể đọc bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu trên thiết bị đầu cuối, nhưng một số sách đặc biệt vẫn sẽ được lưu trữ dưới dạng giấy và đặt trong hệ thống tìm kiếm đặc biệt để giám sát. Ví dụ như thư viện khổng lồ mà cậu từng ở khi còn ở đảo trung tâm, một lượng lớn sách quan trọng bên trong đều bị Cảnh Lan độc quyền. Tất cả sách bên trong đều bị hệ thống tìm kiếm chuyên dụng của thư viện giám sát. Phòng sách của Cận Văn Tu cũng tương tự. Sau khi vào phòng, cậu thấy bên trong không lớn lắm. Trên bàn có bày vài thứ trông không lộn xộn mà có chút hơi thở cuộc sống. Không phải Sơ Bạch chưa từng đến đây, cậu thành thạo ngồi vào bàn. Mở thiết bị tìm kiếm trong phòng bắt đầu tìm kiếm tài liệu mình cần. Sau khi chọn sách, cuốn sách đó tự động di chuyển ra khỏi giá sách một chút. Sơ Bạch bước tới lấy rồi ngồi tại chỗ đọc. Cuốn sách này chủ yếu nói về cấu tạo của thế giới. Nội dung bên trong có chút huyền huyễn cũng có chút phi khoa học, nhìn có vẻ khó hiểu. Việc này kéo dài cho đến tối khi Cận Văn Tu trở về. Trong lúc đó, robot nhỏ đã mang bữa tối đến. Còn về phía Duy Tư, ban đầu cậu ta muốn ở yên trong phòng không manh động, kết quả robot đó lại đưa cậu ta đi dọn dẹp vệ sinh nói là chủ nhân đã dặn dò. Cậu ta cứ nghĩ là Sơ Bạch yêu cầu, mãi cho đến tối, khi nhìn thấy Cận Văn Tu trở về mới biết là ai đã dặn dò. Mang một ly sữa đến phòng sách, Cận Văn Tu bước vào cửa thậm chí không thèm nhìn cậu ta một cái, sau khi dặn dò xong liền đi thẳng đến phòng sách không ngừng nghỉ. Duy Tư chỉ có thể bỏ cây chổi xuống đi vào bếp hâm nóng sữa. Cốc cốc, cửa gõ hai tiếng, là cách gõ cửa rất quen thuộc. Vào đi, Sơ Bạch biết người đến là ai, cậu đứng dậy đặt cuốn sách trước mặt xuống. Ngay sau đó, Quả nhiên là Cận Văn Tu đẩy cửa bước vào, hắn đi thẳng về phía trước hai bước, ánh mắt lướt qua cuốn sách một cách tùy ý, sau đó kéo Sơ Bạch đến trước bàn làm việc. Xem có mệt không, cũng tạm, nhưng nên nghỉ ngơi rồi. Sơ Bạch khẽ gật đầu, để tôi cho em xem một thứ, rồi hãy về. Cận Văn Tu nói, Sơ Bạch không biết hắn đang giở trò gì, chỉ có thể đáp lại một tiếng. Được, chỉ thấy Cận Văn Tu không biết làm gì, một góc bàn làm việc đột nhiên lõm xuống một lỗ. Hai người họ đứng trước bàn làm việc, có thể nhìn thấy trong bóng tối của lỗ dường như có một luồng ánh sáng lấp lánh chảy qua. Ánh mắt Sơ Bạch lập tức dừng lại, chỉ thấy thứ trong lỗ từ từ bay lên cho đến khi hoàn toàn nổi lên trên mặt bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một bể cá hình vuông bằng thủy tinh, bên trong có một con sứa trong suốt và lấp lánh ánh sáng đang chậm rãi di chuyển. Vì cơ thể trong suốt nên khi di chuyển đến một nửa sẽ đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện. Sơ Bạch hơi mở to mắt, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra. Cận Văn Tu không biết từ lúc nào đã đến phía sau cậu, hai tay đưa qua từ bên cạnh cậu đặt lên bàn, ôm cậu vào giữa vòng tay và bàn. Chỉ là Sơ Bạch hiện tại đang tập trung nhìn con sứa trước mặt hoàn toàn không nhận ra. Cậu suy nghĩ thật kỹ một lúc rồi mới do dự nói. Đây là đèn nước, một loài sứa bất tử ở vùng nước sâu của vùng nước chết. 5 năm trưởng thành, sau khi trưởng thành mỗi năm sẽ lột xác một lần, mỗi lần lột xác cơ thể sẽ hoàn toàn đổi mới. Chỉ cần không bị ngoại lực giết chết thì có thể thực hiện sự bất tử theo đúng nghĩa. Đúng vậy, Cận Văn Tu cầm chiếc bể cá hình vuông bằng pha lê đã được mài nhẵn cạnh lên đặt vào lòng bàn tay Sơ Bạch. Chiếc bể cá vừa đủ để hai tay nâng lên ngay lập tức tỏa ra hơi lạnh trong tay. Chất lỏng bên trong là nước đặc biệt mô phỏng vùng nước sâu của vùng nước chết. Chỉ cần nhìn xuyên qua pha lê cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo bên trong. Còn con sứa bên trong thì rất hoạt bát, lúc ẩn lúc hiện trong nước, mang theo ánh sáng rực rỡ đến cực điểm. Nhưng Sơ Bạch cầm nó lại cảm thấy hơi nóng tay, giá trị của đèn nước. Gần như có thể mua được vài tinh cầu, nó đến từ vùng nước sâu. Ánh sáng trên cơ thể nó chỉ lúc ẩn lúc hiện khi gặp ánh sáng, nhưng một khi trời tối nó sẽ hoàn toàn hòa vào bóng tối. Vì vậy ở vùng nước sâu tối tăm của vùng nước chết, gần như không thể nhìn thấy nó, chỉ có thể thông qua thiết bị. Đèn nước vô hại và không độc, nhưng nó lại sống trong hồ nước độc ở vùng nước sâu. Như vậy đừng nói là bắt, ngay cả việc vào đó sống sót và tìm thấy một con đèn nước cũng là cực kỳ khó khăn. Lần trước cái đó em không thích, vậy cái này thì sao? Thích không? Cận Văn Tu hơi cúi người xuống, cằm gần như chạm vào vai Sơ Bạch. Lần trước, Sơ Bạch nghĩ đến con cá sát thủ dị chủng hôm đó, Cận Văn Tu dường như đã hỏi cậu. Hỏi cậu có thích không? Câu trả lời của cậu tất nhiên là không thích. Bởi vì, Sơ Bạch khẽ cụp mi, nhìn con đèn nước vô giá trong tay, thấp giọng nói. Anh đã dùng bao nhiêu nhân lực? Trong tai cậu dường như mơ hồ vang lên những lời mắng chửi chói tai từ kiếp trước. Dù cậu có không quan tâm đến đâu, những giọng nói đó quá nhiều và quá khó nghe, ít nhiều cũng sẽ lọt vào tai. Tuy nhiên, câu nói này của cậu lại khiến người phía sau cười một tiếng, mang theo chút khinh miệt nói. Nhân lực, Cận Văn Tu không biết từ lúc nào đã đến rất gần cậu, ngực nhẹ nhàng áp vào lưng cậu, cảm giác rung động khi nói chuyện dường như cũng truyền đến. Sơ Bạch hơi cứng người. Lúc này mới nhận ra, muốn dịch về phía trước một chút, nhưng trước mặt lại là chiếc bàn đang áp sát. Chờ, cậu định nói gì đó, một bàn tay đột nhiên ôm lấy eo cậu, ép cậu vào lòng, chỉ nghe người bên tai cười nói. Cần người gì, một mình tôi là đủ rồi. Động tác Sơ Bạch đang định kéo tay hắn ra dừng lại, do dự nhìn sang hắn. Anh, một mình, tôi nghĩ, đây không phải là chuyện khó khăn gì. Cận Văn Tu thản nhiên nói. Sau đó lặp lại một lần nữa. Vậy, em thích không? Sơ Bạch cầm chiếc bể cá pha lê, nhưng lại cảm thấy càng ngày càng nóng tay. Cậu thấp giọng nói. Rất đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Văn Tu đưa tay vuốt qua mép bể cá pha lê. Ngay lập tức một lớp pha lê mỏng được tạo ra để bịt kín miệng bể. Nhìn tổng thể giống như một khối pha lê hình vuông. Như vậy cầm cũng không sợ rơi vỡ. Thích thì cứ cầm lấy. Sơ Bạch mím môi. Không cần đâu, quá quý giá. Đèn nước có giá trị liên thành không chỉ vì nó khó bắt và có giá trị thưởng thức, mà giá trị dược liệu của nó cũng cực kỳ cao. Có thể chiết xuất chất lỏng để sản xuất thuốc kéo dài tuổi thọ vốn đang khan hiếm trên thị trường hiện nay. Ngay từ khi đèn nước được phát hiện, nó đã bị bắt để nghiên cứu gen bất tử của nó, sau đó được chiết xuất để sản xuất thuốc kéo dài tuổi thọ. Đối với những người già đi tự nhiên, một liều thuốc gần như có thể hồi sinh, các tế bào trong cơ thể cũng sẽ tràn đầy sức sống. Trên thế giới này có không ít thứ quý giá, con sứa này, hoặc là em. Sơ Bạch dường như cứng đờ trong giây lát, chỉ nghe thấy giọng nói bên cạnh tiếp tục. Ký ức tiên tri, trong một khoảnh khắc, Sơ Bạch cũng không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay gì khác, một hơi nghẹn lại ở đó không lên không xuống. Cận Văn Tu thì như không có chuyện gì tiếp tục nói. Em giúp tôi, đương nhiên tôi phải cho em chút lợi ích. Không biết là vì xấu hổ bị trêu chọc hay vì bị thuyết phục, lần này Sơ Bạch không nói gì, vẻ mặt không cảm xúc trực tiếp đáp ứng. Vậy thì cảm ơn vực chủ. Cận Văn Tu cười như không nhận ra. Em hài lòng là được. Sơ Bạch cầm củ khoai lang nóng hổi, có chút bối rối định rời đi thì lại nhớ ra đối phương đang đứng rất gần. Lúc này cảm giác như làn da tiếp xúc với nhau sắp bốc cháy. Tôi phải về rồi. Lời còn chưa dứt, cốc cốc, một giọng nói đột nhiên vang lên ở cửa. Vực chủ, sữa ngài yêu cầu. Duy Thư nhìn từ xa thấy cửa phòng mở toang, bèn bưng sữa bước nhanh đến, vừa bưng sữa đứng ở cửa, vừa gõ cửa một cách tượng trưng. Kết quả, ngay khi ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy mắt mình như bị tấn công. Má nó, hai người họ quả nhiên có quan hệ không đơn giản. Vậy là Sơ Bạch bỏ trốn theo vực chủ Bạch Động này sao? Cách chương.